Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 96, mỹ nữ nhét vào tờ giấy nhỏ cùng bất mãn cùng hứng thú. Đợi được 10 cái người mẫu còn chưa đi xong 3 cái. Lão Lý liền phát hiện này mấy cái tiểu nương bì hoàn toàn là đó ý đang khai du. Khai chính mình giàu, lười biếng tối tăm phòng khách. Một cột thăng tiên bình thường ánh sáng mạnh, mỹ nhân như ngọc, hơi thở như hoa lan. Này con mẹ nó vẫn tính là thể dục thăm hỏi loại tiết mục sao? Không phải Flores cái kia hại người thiết kế một cái bẫy tới chơi chính mình chứ? Ngay ở Lý Thống Phạm thúc chú nhịn thì được thầm thím không nhịn được mà chuẩn bị đập ghế tựa mà. Lên thoát khỏi chật vật hoàn cảnh thời điểm. Thứ năm đi tới Mỹ nữ thừa dịp bãi bầu cơ hội nhét vào lão Lý lòng bàn tay một cái tiểu trang giấy. Lão Lý phản ứng đầu tiên là ném xuống. Có điều chính mình hiện tại ở ánh sáng mạnh bên trong cháo lắm. Nhất cử nhất động không chỉ bị hiện trường hơn 60 tên bụng dạ khó lường cổ động viên nhìn ra hiện. Rõ từng đường nét, camera màn ảnh mặt sau cái kia vô số bát quái chi nhãn cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng đây. Chỉ cần lan truyền ra ngoài vậy thì là trần chuồng xì căng đan. Không biết gặp có bao nhiêu người cười đến rụng răng. Đội chủ lực những người cây búa môn còn chưa cười dâm đãng nhạc chết. Nhịn, dùng đổ mồ hôi lòng bàn tay xoa xoa. Lão Lý thừa dịp người mẫu chặn lại rồi tia sáng thời điểm cấp tốc đem chỉ đoàn nhi nhét vào thiếp. Thân trong túi tiền. Đại gia, con mụ này nhét cái tờ giấy đều không chuyên nghiệp. Làm sao chọn cứng như thế chỉ. Các tay không được. Tê dưới đài mờ tối. Elizabeth rất hứng thú mà quan sát Lý Thống Phạm. Nàng muốn biết, cái này chính mình nhìn không thấu nam nhân. Đến cùng là một cái hạng người gì? Khách quý phối hợp người mẫu tiến hành tê đài catwalk như vậy hương diễm trận thế. Ở trước đây tiết mục bên trong chọn dùng quá rất nhiều thứ. Tham gia thành công các nam nhân có phóng đãng, có thản nhiên, có hưởng thụ, có xem thường. Thế nhưng từ không có một người dường như Lý Thống Phạm như thế cương trực địa ngồi ở trên ghế. Lại như ngồi ở trên bồn cầu biệt đại tiện như thế sắc mặt đỏ chót. Câu nệ, thú vị nam nhân. Sau 20 phút, ánh đèn khôi phục, các người mẫu cũng ở tiếng vỗ tay bên trong lùi tới hậu trường. Lão Lý cẩn thận từng ly từng tí một mà hoạt động người vừa nãy không nhúc nhích ngồi 20 phút bị ép. Ma cái mông, trở lại mềm mại trên ghế sofa, cùng Elizabeth câu được câu không địa nói chuyện phiếm vài câu. Sinh động mở ra giữa trường bầu không khí, dưới một giai đoạn thăm hỏi mới coi như chính thức bắt đầu. Quá vừa nãy, bộ xương mỹ nữ trận. Fan bóng đá vấn đáp đối với từ mưa bom bão đạn bên trong đi ra lão Lý tới nói tuyệt đối là việc nhỏ. Như con thỏ, luận làm khó dễ, lợi hại đến đâu lại chuyên nghiệp lại thâm niên cổ động viên đề vấn đề vĩnh viễn cũng không sánh. Bằng một cái tam lưu bóng đá phóng viên miệng ác độc. Này không phải năng lực vấn đề, mà là tâm thái vấn đề. 60 tên fan bóng đá bên trong. Có 18 tên Real Madrid fan bóng đá, ở bắt đầu chính thức thu lại trước, ùa lên yêu cầu Lý Thống Phạm ký tên, thậm chí một ít cái khác đội bóng cổ động viên cũng không cam lòng lạc hậu. Nam fan bóng đá yêu thích đàm luận hùng tâm tráng trí, mà nữ fan bóng đá thì lại càng quan tâm người điên ly vấn đề riêng. 40 phút trong thời gian, các loại thiên kỳ bách quái vấn đề chẳng lạ lùng gì. Đối mặt fan bóng đá, lão Lý tự nhiên không cần bày ra đối mặt ký giả truyền thông lúc hung sát sắc mặt, mà là phi thường kiên trì từng cái trả lời fan bóng đá đưa ra như là nhà có mấy cái người. Người đều vài mẫu điền, điền bên trong mấy con bò, có từng gả người ta, có hay không có ngầm tiểu thân mật, đối với hà loại nữ tử tối có yêu. Có thể không tiếp thu Tây Ban Nha chờ châu Âu phiên bang nữ tử, bát quái vấn đề. Thêm vào Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia đương ra hoa đán Elizabeth Carolina ở bên cạnh. Không ngừng điều hòa, tham hỏi đạt được hiệu quả ra ngoài tất cả mọi người dự liệu tốt. Các cổ động viên cũng không nghĩ tới cái kia quay về truyền thông dám mắng chó chết. Cả ngày ở báo Marca chuyên chữa trị các loại không phục chuyên mục trên quát mắng Flores. Nicola cách chờ danh nhân là đồ vô liêm sỉ, người điên ly. Dĩ nhiên cũng không phải một cái kiêu ngạo mà ngông cuồng tự đại cuồng nhân. Hắn cũng có hiền lành, khôi hài, bình dị gần gũi một mặt. Thăm hỏi đến cuối cùng, chủ đề tự nhiên vẫn là trở lại Real Madrid trên người. Elizabeth thay thế hiện trường cùng chiếc máy truyền hình quan sát tiết mục cổ động viên hỏi ra. Bọn họ muốn nhất mãi đến tận một vấn đề. Ngài cho rằng năm nay giải đấu quán quân sẽ là ai? Có thể là trước lão Lý hiền lành bằng phẳng biểu hiện khiến mọi người quên ngồi ở trước mặt bọn. Họ ra sao một người? Ai cũng cho rằng Lý Thống Phạm gặp hàm hồ từ khiêm tốn một phen. Nói vài câu tốt nhất mà đội bóng gặp thu được quán quân. Giải đấu từ từ mỗi cái đội bóng đều có cơ hội chờ câu khách sáo. Thế nhưng người điên ly trong nháy mắt nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ. Thể hiện rồi hắn, người điên bản sắc. Không nghi ngờ chút nào. Real Madrid, hấp hiện trường một mảnh hút vào hơi lạnh tiếng. Giải đấu mới bắt đầu bảy luận. Liền dám dùng, không nghi ngờ chút nào, đến xác định giải đấu quán quân. Quả nhiên người điên ly. Này mới là người điên ly. Giữa trường không biết ai lại đần độn mà tiếp theo hỏi một câu. Cái kia Champions League giải đấu quán quân đây. Không nghi ngờ chút nào. Real Madrid, nhìn quen, sóng to gió lớn, Elizabeth Carolina cũng có chút sững sờ. Nàng phát hiện trước mắt cái này nguyên bản có chút hòa khí kẻ dối trá nam nhân tại nói tới đội. Bóng công tác lúc, đột nhiên sẽ hiện ra một loại vênh váo hung hăng tự tin. Đây chính là hắn thành công nguyên nhân. 18 cái Real Madrid fan bóng đá đi đầu huýt sáo vỗ tay. Một canh giờ có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chuyên mục thu lại thời gian rất nhanh sẽ kết thúc. Ở cuối cùng tan cuộc trước, tất cả mọi người đứng chung một chỗ chụp ảnh chung. Lý Thống Phạm cùng Elizabeth Carolina bị vây quanh ở 60 vị fan bóng đá trung gian. Cười tươi như hoa, mà tiết mục trải qua hậu kỳ chế tác sau sẽ ở buổi tối hoàng kim thời gian đoạn thời gian phát sóng. Hết thảy tham gia thu lại nhân viên cũng có thể được một phần nguyên sinh thái không xóa giảm phục. Chế phẩm làm kỷ niệm. Tan cuộc sau khi ra ngoài, Lý Thống Phạm dự liệu. Mỹ nữ chủ trì Elizabeth lại rất chủ động mời lão Lý tìm một chỗ tâm sự nhân sinh. Có điều cân nhắc đến ngày mai cũng không có thiếu chuyện phiền lòng muốn làm cùng, dục cầm cố túng. Tán gái thần kỹ. Lý Thống Phạm dứt khoát kiên quyết địa ở lưu lại mỹ nữ số điện thoại sau khi liền đánh rời đi. Elizabeth Carolina đứng ở Tây Ban Nha quốc nhà TVTV cao ốc tầng dưới cùng trên bậc thang. Nhìn Lý Thống Phạm cưỡi màu vàng xe taxi dần dần biến mất ở cuồn cuộn dòng xe cộ bên trong. Phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người đàn ông này. Lòng hiếu kỳ như là vẫn không ngừng tới lui lui gãi ngưỡng cửa mèo con. Để vị này kiêu căng tự mãn mỹ nữ tóc vàng muốn ngừng mà không được. Ở về biệt thự trên đường, lão Lý từ trong túi tiền móc ra cái kia đã bị mình vò cuộn thành một đoàn tờ giấy nhỏ. Triển khai vừa nhìn, không trách rắn như vậy. Ở đâu là cái gì tờ giấy? Hóa ra là một tấm tinh xảo tấm ảnh nhỏ mảnh. Một cái khuôn mặt nhỏ thịt thịt lật phát tiểu mỹ nữ ở phía trên hướng về phía lão Lý cười. Thanh xuân bức người. Bức ảnh mặt trái dùng tiếng Tây Ban Nha giữ lại nữ chủ nhân họ tên cùng số điện thoại di động. Đáng tiếc bởi bức ảnh đã bị lão Lý phỏ hỏng bét. Mặt trên chữ viết đã biến thành ô tất à đen một đại đống. Đại thể có thể nhận ra được cô nàng gọi là Isabel Inner. Còn số điện thoại, chỉ còn dư lại 3 cái không? Xem ra số đào hoa cùng chủ và thợ vô duyên. Đây là ý trời à? Lão Lý cười ha ha cầm trong tay ảnh chụp tung xe taxi xong. Trở lại biệt thự thời gian còn sớm, Lý Thống Phạm từ trong tủ lạnh lung tung nhảy ra một vài thứ ăn. Tiến vào trong phòng ngủ mở ra FM 2007. Bởi ngày mai đội bóng bắt đầu tập kết huấn luyện. Vì lẽ đó lão Lý trước tiên cần phải từ hệ thống bên trong nhìn các vị cây búa thân thể tình hình. Cùng đấu trí. Để trong khi huấn luyện, chiếu phương thuốc mở dược. Để Lý Thống Phạm không nghĩ tới chính là, phỏng chừng bởi gần nhất không có thi đấu đến nỗi liên tiếp chừng mấy ngày không có vận hành game. FM2007 hệ thống lúc này phản ứng phong tao lợi hại. Chọn đọc lưu trữ xong xuôi không tới linh điểm lẻ một giây. Từng cái nhắc nhở khuông giường như muốn tìm bất mãn lãng nữ như thế. Ào ào ào toàn bộ nhảy ra ngoài. Leng keng, game thời gian đã trải qua một tuần. Hệ thống tự động khấu trừ điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, bởi ngài bị bầu thành La Liga tháng 9 tốt nhất huấn luyện viên. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ Ronaldo bị bầu thành tháng 9 cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ David Beckham bị bầu thành tháng 9 cầu thủ xuất sắc nhất thứ hai. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 1 điểm. Leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ Juan Mata sáng tạo tháng 9 tốt nhất ghi bàn. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ Juan Mata được tuyển nguyệt tốt nhất cầu thủ trẻ thứ hai. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 1 điểm. Leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ Antonio Cassano đối với ngài bất mãn. Hệ thống khấu trừ điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Ngài còn có 1.5 điểm năng lực đếm chưa phân phối. Ngoặc kép chấm chấm, hết thảy nhắc nhở bên trong. Lão Lý giật mình chính là liên quan với Cassano cẩn thận. Người Italy đối với huấn luyện viên trưởng bất mãn. Hệ thống lại lập tức liền có thể khấu trừ 5 điểm điểm số nhân phẩm. Việc này làm sao huyên náo? Lý Thống Phạm tiện tay click xác định thanh trừ hết thảy gợi ý của hệ thống khuông. Tiến vào Real Madrid đội hình mặt giấy. Quả nhiên phát hiện tên Cassano trước xuất hiện một cái tiểu thất vọng khuông. Mặt trên hiện lên hai chữ. Bất mãn. Click bất mãn. Hai chữ. Hệ thống hình ảnh điều vào Cassano tư nhân tin tức giới bên trong cá nhân thuộc tính lan. Bao quát tin tức cá nhân cùng một cái nhân tình tự, hai cái phương diện. Tin tức cá nhân, tên đầy đủ, Antonio Cassano, sinh nhật, 1982 năm ngày 12 tháng 7. Nơi sinh, Italy Berry, 3 ngày, ngôn ngữ, tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha, sơ cấp, yêu thích câu lạc bộ, Berry, 3 ngày, Real Madrid, thưởng thức người, không, miêu tả, linh khí 10 phần tiền đạo, tính cách. Ổn định, danh vọng, hưởng dự toàn quốc, một cá nhân tình tự, tổng thể độ hài lòng, đối với có thể tiếp tục ở lại đội bóng biểu thị thỏa mãn. Trọng yếu ý nghĩ, đội huấn luyện viên trưởng kiến đội lý niệm biểu thị tán đồng. Thế nhưng cảm giác mình nên được càng nhiều lên sân khấu cơ hội. Ngắn hạn kế hoạch, đang suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình. Huấn luyện viên hứa hẹn, không, tốt quan hệ. Cho rằng Sergio Ramos là một vị ưu tú cầu thủ. Đối với mình có thể cùng Ronaldo, David Beckham cùng chàng thi đấu biểu thị cao hứng. Xem ra vấn đề liền xuất hiện ở một cá nhân tình tự bên trong trọng yếu ý nghĩ này một hạng. Xấu tiểu tử bởi không chiếm được lên sân khấu cơ hội mà đội huấn luyện viên trưởng sản sinh bất mãn. Lão Lý tự hỏi mình. Chính mình đối với Cassano xử lý quả thật có chút không chân chính. 7 chàng giải đấu thêm vào 2 chàng Champions League thi đấu. 9 cuộc tranh tài bên trong Italy xấu tiểu tử không có mò đến dù cho một giây sau cái kia trên cuộc. Tranh tài thời gian, Nê Bồ Tát cũng có 3 điểm thổ tính. Huống hồ là Cassano như vậy thành danh ngôi sao bóng đá. Lấy tính khí táo bạo nổi danh Italy xấu tiểu tử có thể liên tục nhịn xuống hơn một tháng mới, nhảy. Tường, xác thực làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Công lực cỡ này, theo kịp ninja thần rùa. Có điều một cái, bất mãn. Lại bị hệ thống chụp đi 5 điểm điểm số nhân phẩm. Cái này không tốt lắm tín hiệu cả kinh lão Lý không khỏi mồ hôi lạnh tràn trề. Phải biết cầu thủ đội huấn luyện viên trưởng sản sinh bất mãn cũng sẽ không vẻn vẹn bởi vì đánh. Không lên chủ lực, có lúc coi như mỗi ngày đánh chủ lực cầu thủ cũng sẽ bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân đối với. Huấn luyện viên trưởng lòng mang oán giận, Này ý vị lão Lý, nếu như không thể chính xác xử lý tốt cùng thủ hạ cây búa môn trong lúc đó quan hệ rất nhanh, còn lại không có mấy điểm số nhân phẩm sẽ tiêu xài 1-5 điểm số nhân phẩm a. Sáng tạo một cái hoan ma ta mới tiêu hao vài điểm số nhân phẩm. Antonio Cassano đồng tử này một trận oán niệm. 2-5 cái hoan ma ta liền hóa thành cho bụi điều. Nghĩ tới đây, lão Lý dường như gà mái ấp trứng, bình thường cẩn thận từng ly từng tí một mà tính toán một chút. Hiện có điểm số nhân phẩm. May là tự tại vừa mới qua đi tháng 9, mình và dưới tay cây búa môn đều được mùa lớn. Quét ngang La Liga các giải thưởng lớn hạng bảng danh sách. Kiếm lời về không ít lão bà bàn. Hay rằng có tiêu bên dưới. Điểm số nhân phẩm không giảm mà lại tăng. Từ ngày 23 tháng 9 năm 77 đốt lên tới 85 điểm. Cuối cùng cũng coi như là trong lòng an tâm một chút. Cho tới gợi ý của hệ thống 1-5 điểm chưa phân phối năng lực đếm. Nhưng là do chiến thắng Chelsea sau thu được 1 điểm cùng chiến thắng Valencia sau thu được 0-5 điểm tích lũy mà tới. Năng lực đếm cách dùng vẫn cứ là cái câu đố. Vì lẽ đó lão Lý lao thẳng đến chi tôn. Có Cassano dẫm vào vết xe đổ. Lý thống phạm lần thứ 2 tỉ mỉ nhìn kỹ Real Madrid đội chủ lực các búa lớn tử, một cái nhân tình. Tự tuyển hạng, khiến lòng người an chính là cái khác mấy cái không có đánh tới chủ lực cây búa còn không xuất hiện. Bất mãn tình huống, đúng là Ramos cùng tên Soldado trước trôi nổi viết có, hứng thú, một từ màu đỏ tiểu khung vuông. Lý thống phạm click kiểm tra sau khi phát hiện Premier League The Blue Chelsea cùng La Liga Real Betis phân biệt đối với hai cái cây búa có hứng thú. Ở hai người tư nhân tin tức giới chuyển nhượng tiểu hạng bên trong có tỉ mỉ nói rõ, Ramos là Real Madrid chủ lực. Hơn nữa thế giới trong giới bóng đá muốn tóc dài kéo cây búa cao như vậy, trình độ vừa có thể đá hậu vệ cánh lại có thể đảm nhiệm được trung vệ toàn năng chiến sĩ cũng ít khi thấy. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho Chelsea tính toán mưu đồ thực hiện được. Lão Lý không biết xuất hiện như vậy màu đỏ tiểu khung vuông có hay không mang ý nghĩa Chelsea đã cùng Ramos có tiếp xúc. Ramos gia hạn hợp đồng, công việc nhất định phải nhấc lên nghị trình. Không tới 5 vạn euro lương tần xác thực không xứng với kéo cây búa Real tương lai đội trưởng thân. Phận, cho tới Soldado, mùa giải này vị này 30 tuổi Real trước chủ tịch con rể đã triệt để mất đi trên sân vị trí. Nếu như Real Betis có ý định tiến cử, thả rời đi cũng không thường không thể. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.